Chương 169-170, mà lời nói của Diệp Hàn Đoạn, càng là chữ chữ hướng trên ngực hắn đâm. Tống Tử Hàng giận đến toàn thân phát run, mặt mũi vặn vẹo đến gần như dữ tợn, tức giận bị nổ tới cực điểm, cắn răng, vành mắt câu liệt mà từng bước một hướng Trầm Mộng Kỳ ép tới gần. Trầm Mộng Kỳ, ta dây dưa người, ta cưỡng bách người, ta mặt dày mày dạn lúc trước tại công viên thời điểm. Là ai nói đã sớm đối với ta có cảm giác, là ai nói mỗi lần nhìn thấy ta cùng với Yên Nhiên ở chung một chỗ liền tim như bị đao cắt, là ai chính miệng đáp ứng ta sau khi tốt nghiệp liền ở chung với ta, đấy là ai chủ động hôn ta, con mẹ nó làm sao lại thành ta cưỡng bách của ngươi, còn ngươi nữa cùng tên tiểu tử thúi này, ngươi cùng thúi như vậy tiểu tử là chuyện gì xảy ra, ngày đó ngươi đều đã chính miệng đáp ứng ta tỏ tình, kết quả tối ngày hôm qua vẫn còn đang với hắn đánh một đêm điện thoại, ngươi hắn. Mẫu thân nói hắn mới là bạn trai của ngươi, vậy ta thì sao, ta tính là gì? Chương 170, lật thuyền. Tống Tử Hàng tay run run theo trong túi sách móc ra một chồng sắc cơ, vô đầu che mặt mà ném vào trên mặt của Trầm Mộng Kỳ. Từng tờ một, tất cả đều là hai người thân mật tấm ảnh, trong hình Trầm Mộng Kỳ vẻ mặt ngọt ngào, nhưng không có phân nửa bị buộc bất đắc dĩ bộ dáng. Tống Tử Hàng nói xong lại một đem nắm tay của Trầm Mộng Kỳ, trên ngón tay của nàng bất ngờ có một viên chiếc nhẫn màu bạc. Cùng trên tay Tống Tử Hàng cái đó là một đôi nhẫn cặp, bị cưỡng bách chiếc nhẫn của nàng, dây chuyền, mặc quần áo này toàn bộ mẹ hắn là lao tử mua. Trịnh Bân vào lúc này đã trợn tròn mắt, cái này là không thể nào, ta theo Mộng Kỳ nửa năm trước cũng đã ở cùng một chỗ, sau đó, hai người tiếng mắng không ngừng, ngươi tới ta đi, trong nhấp nháy liền đem Trầm Mộng Kỳ gốc, gắt cho bóc hoàn toàn. Trầm Mộng Kỳ tính toán thật hay, Tống Tử Hàng cùng với nàng tỏ tình thời điểm. Nàng không có tại chỗ hồi phục, lúc không có ai tại trước mặt Tống Tử Hàng thừa nhận quan hệ của hai người, ở trước mặt của Trịnh Bân lại hoàn toàn phủ nhận, nói là Tống Tử Hàng một phương diện dây dưa nàng. Trầm Mộng Kỳ ý mình có thể đem tất cả mọi người đều đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, ai có thể nghĩ tới hai người sẽ dưới tình huống này đụng vào, hai người vừa đụng đầu, nhất đối chỉ, để cho kỹ xảo của nàng, lời nói dối của nàng tất cả đều thoáng cái bị vạch trần. Giờ phút này, mọi người vây xem nhìn lấy hai người ra tay đánh nhau, tiết lộ càng ngày càng bùng nổ. Tống Tử Hàng cùng Trịnh Bân hai người, toàn bộ đều đã trố mắt nghẹn họng, xem thế là đủ rồi. Cơ mờ nờ cái này xoay ngược lại nguyên lai thật sự là Trầm Mộng Kỳ cố ý câu dẫn Tống Tử Hàng đấy, bây giờ còn thêm một cái Trịnh Bân má ơi bắt cá hai tay tiết tấu à. Trầm Mộng Kỳ lại từ đầu tới cuối đem hai người này chơi đến xoay quanh cái gì, đem hai người này, cướp khuê mật bạn trai, bắt cá hai tay, nói dối liên thiên. Mọi người chúng ta đều bị nàng lừa Tử Hàng đủ rồi, chớ ồn ào còn ngại không đủ mất mặt sao, ngươi chính là vì một cái như vậy gái điếm đem mình, đem chúng ta Tống ra hại thành cái bộ. Dáng này ngươi Tống Mâu giận đến một cái tát nặng nề mà vung ở chưa bao giờ bỏ được đánh trên mặt con trai. Tống Mâu nói xong lại một đem níu lấy Trầm Mộng Kỳ, tả hữu khai cung tại trên mặt nàng nặng nề mà đập hai bàn tay. Thối biểu tử chê hoa ghẹo nguyệt câu đến nhà chúng ta đến rồi. Tống Tử Hàng thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó, trên mặt đau rất đau, một câu nói đều không nói được, nhìn lấy mẹ đang đánh mắng Trầm Mộng Kỳ cũng không phản ứng chút nào. Hắn không tin mình cho tới nay nữ hài yêu thích tử lại là thứ người như vậy, nàng từ đầu tới cuối đều đang lừa gạt tình cảm của hắn, nàng cùng chính mình nồng tình mật ý đồng thời vẫn còn đang cùng một người đàn ông khác lui tới. Mà hắn thì sao? Vì duy trì nàng làm cho thân bại danh liệt, còn bị đeo lớn như vậy bị cắm sừng, thành một cái triệt đầu triệt đuôi ngu ngốc. Ngươi tiện nhân này, ngươi dám gạt ta, ngươi lại dám gạt ta. Tống Tử Hàng đột nhiên thức tỉnh một dạng điên rồi như thế hướng Trầm Mộng Kỳ vọt tới. A Tử Hàng, ngươi nghe ta giải thích. Trầm Mộng Kỳ bị xiết đến thiếu chút nữa hít thở không thông, hốt hoảng bên dưới hô, Trịnh Bân cứu ta. Trịnh Bân làm sao có thể đi cứu nàng, không đi theo đi lên giẫm đạp một cước cũng là không tệ rồi. Thiếu niên giận đến cặp mắt đỏ bừng, Trầm Mộng Kỳ, ngươi tốt ta cũng bởi vì ta bây giờ không có biện pháp cho ngươi, muốn ta không có biện pháp bưng ngươi làm đại minh tinh, ngươi phải đi tìm đàn ông khác, còn từ đầu tới cuối đem ta chẳng hay biết. Gì coi ta là ngu ngốc, ta đã cho ta là của ngươi chân ái, ngày ngày nơm nớp lo sợ không dám quấy nhiều ngươi học tập, không dám nói với bất kỳ người nào quan hệ của chúng ta. Kết quả con mẹ nó ngươi chẳng qua là coi ta là vỏ xe phòng hờ, ngoại trừ Tống Tử Hàng đây, ngươi còn tìm ai, ngươi còn đạp nhiều ít chiếc thuyền. Nghe Trịnh Bân giống giận, người chung quanh tất cả đều chật chật chắt lưỡi, nhìn lấy Trầm Mộng Kỳ tóc thai bù xù xương mặt xương mũi bộ dáng, không có chút nào đồng cảm. Đáng đời lần này lật thuyền đi thường tại đi bờ sông nào có không ướt dày, hôm nay thật là mở rộng tầm mắt. Cái gì thanh hòa thanh thuần nữ thần a, đơn giản là cái tâm cơ nữ, hồ ly tinh, ta nhô va ho ta không có không phải như vậy. Trầm mộng kỳ ngồi sập xuống đất, máy mo cờ mà lắc đầu, chung quanh âm thanh như dao cắt tại trên người của nàng. Nàng ở trường học từ trước đến giờ là trong mắt của mọi người học sinh giỏi, sở hữu tất cả nam sinh trong lòng nữ thần. Chưa từng bị qua như vậy khinh bỉ ánh mắt cùng khó nghe hết sức rêu cợt. Đầu óc của nàng hỗn loạn tương bừng, cho đến giờ phút này, nàng cũng không biết, sự tình làm sao sẽ phát triển đến nước này, nàng làm sao sẽ rơi vào cái kết quả này. Nhấn theo dõi chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn một không cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ vỗ vỗ chuyện mới, cầu mọi người bấm theo dõi đây chuyện com mạ tại 100 đổ xuân thể thần nghỉ ẹn, ngoài ra còn có các chuyện cũ, mọi người vào đọc giúp mình nhé. Cầu đề cử, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Ai có đồ đề cử cứ ném vào chuyện để ủng hộ mình.